Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, trang 8. Hẳn là, không có gì vấn đề đi, Arthur cũng đem quả mận bỏ vào trong miệng gặm một ngụm. Sau đó bị ngọt đến nheo lại mắt, quả nhiên ăn ngon. Trách không được, Ellen liền hột đều đã quên phun, dưới chân mặt đất càng thêm bình thản. Càng thêm rộng lớn. Một cái màu xám hà dần dần xuất hiện trên mặt đất bình tại tuyến. Arthur phun ra hột. Đối với mặt sau hai người nói, áo lợi trấn tới rồi. Chương 4, tiến vào áo lợi trấn. Tu, áo lợi trấn bên ngoài có một cái hà. Này hà kéo dài tới rồi thị trấn sau lưng. Như là quay chung quanh thành một vòng tròn. Lị áo ngồi ở đầu gỗ đôi thượng, thăm dò nhìn lại. Chỉ nhìn đến mặt sông bình tĩnh ánh sáng phản xạ không trung u ám, tấm ván gỗ xe chậm rãi xử qua cầu mặt, hướng tới thị trấn trung tiến lên. Áo lợi trấn không hổ là áo lợi trấn, so với Lâm Biên thôn quả nhiên là lớn không ít. Áo lợi trấn không có tường thành, qua ầu đá liền tiến vào thị trấn. Một cái áp thật san bằng cục đá lộ từ thị trấn giữa kéo dài hướng thị trấn nhất đoan. Arthur cùng Ellen đẩy chứa đầy đầu gỗ tấm ván gỗ xe, lì áo ngồi ở đầu gỗ đôi thượng, đánh giá chung quanh hết thảy. Trên đường cơ hồ không có người, chỉ có một hai cái cảnh tượng vội vàng đầu buông xuống, tựa hồ không dám cùng người khác đối diện. Đối Arthur cùng Ellen tránh còn không kịp, nói hai bên đều là cục đá phòng ở, phần lớn thập phần cũ kỹ cùng tàn phá, nhưng bài trừ tàn phá bộ phận, lại thoạt nhìn phi thường kiên cố. Kiên cố nhà ở cửa sổ nhắm chặt, trong phòng có quang thấu ra tới, một ít loáng thoáng ánh mắt thông qua cửa sổ khe hở, đầu ở lị áo trên người. Hiện tại thời gian có điểm chậm, Arthur nói, mọi người đều về nhà. Arthur, ban ngày thời điểm, người sẽ nhiều một chút, lúc này, đã là chạng vạng thời khắc, lị áo. Chờ một lát, Arthur dừng kéo xe động tác, xoay người từ tấm ván gỗ trong xe bế lên mấy khối đầu gỗ. Theo sau chiều bên cạnh một cái nhà ở đi đến, Ellen đi theo dừng lại. Không có cái khác động tác, chỉ đứng ở tại chỗ, có điểm sững sờ mà nhìn xe giá thượng đầu gỗ. Lị áo nhảy xuống xe tới, có điểm nghi hoặc mà chiều Arthur mục đích địa nhìn lại. Kia nhà ở cùng chung quanh không có gì đặc biệt bất đồng, đồng dạng cửa sổ nhắm chặt, đồng dạng không có chút nào ánh sáng. Duy nhất bất đồng chính là kia nhắm chặt phía trước cửa sổ như là bỏ thêm một khối đầu gỗ làm thành một cái mặt bàn, như là muốn cố ý bày biện thứ gì. Arthur duỗi tay mang theo nào đó đặc có tiết tấu, gõ gõ cửa sổ, nhắm chặt cửa sổ mở ra. Arthur nâng lên đầu gỗ nhét vào cửa sổ, sau đó tựa hồ là nói chuyện với nhau vài câu, có thứ gì từ cửa sổ trung đệ ra tới. Arthur duỗi tay tiếp nhận, toàn bộ giao dịch trong quá trình Ellen đều không nói lời nào. Lị áo tò mò mà nhìn về phía Ellen. Ellen đối lị áo thẹn thùng mà cười cười. Lị áo đát, bên tai truyền đến một cái rất nhỏ động tĩnh, lị áo theo bản năng duỗi tay đè lại chính mình trong tầm tay mộc khối. Nàng quay đầu nhìn đến tấm ván gỗ trên xe mấy khối đầu gỗ bị chồng lên dây thừng, dây thừng nhanh chóng vừa thu lại, mộc khối bị kéo đi xuống, trừ bỏ lị áo thủ hạ theo dây thừng thu hồi phương hướng. Lị áo thấy được một cái góc tường chỗ lùi về đầu. Lị áo, người giúp ta lấy một chút đi. Lị áo quay đầu lại, nhìn đến Arthur trình dẫn theo một cái rổ, cười đưa cho chính mình. Dừng một chút, lị áo giơ tay tiếp nhận Arthur trên tay đồ vật. Vèo, vừa mới bị lị áo đè lại mộc khối bị dây thừng thu đi rồi. Lị áo đối Arthur nhướng mày. Arthur cười cười, kia đều là trong thị trấn tiểu hài tử, lị áo liền như vậy bạch bạch cho bọn hắn. Arthur, Ngô, cũng không tính Bạch Cấp đi, Lý Áo, ngoặc kép chấm hỏi, có đôi khi chúng ta cửa sẽ thu được một ít kỳ quái đồ vật. Ellen nói tiếp, chúng ta đoán hẳn là chính là những cái đó tiểu hài tử cấp, Lý Áo. Bọn họ không dám đi Lâm Biên Thôn sao? Arthur, Lâm Biên Thôn đối bọn họ tới nói có điểm xa, đẩy tấm ván gỗ xe tiếp tục đi phía trước. Đầu tiên là trải qua một cái hình tròn cục đá quảng trường. Quảng trường bên trong có tàn phá suối phun trì cùng suối phun trong ao pho tượng. Khô cạn, vô thủy, lại đi phía trước là trong thành một cái sông nhỏ. Trên sông giá so bên ngoài tiểu nhất hào cầu đá, Lý Áo. Bên ngoài một vòng hà, bên trong một đạo hà. Này còn không phải là cái 8. Mộc chất viên luân cuồn cuộn hạ kiều, ở một mảnh an tĩnh chung phá lệ vang dội thanh thúy, Lý Áo đi theo tấm ván gỗ xe mặt sau. Bước xuống kiều, thạch gạch khe hở bên trong, một cái mang theo tâm hình lá cây dây đằng trộm mà xông ra, Lý Áo dẫm lên giày đi tới nó bên. Cạnh, dây đằng hơi hơi sau này co rụt lại, sau đó đột nhiên hệ thống, tích thí nghiệm đến triền thi đằng. Hay không thu thập, Lý Áo quất bước động tác thu được trở ngại. Nàng cúi đầu, nhìn đến chính mình chân trái thượng đã quấn lên dây đằng cùng lá cây, dây đằng thon dài u ám. Mang theo mao nhung cùng gai nhọn, lá cây bánh răng bên cạnh ở cứng cỏi ủng trên mặt lưu lại từng. Đạo cát ngân, nó trung tâm màu đỏ sậm cổ động, như là hút huyết giống nhau. Dây đằng mang theo lá cây tầng tầng điệt điệt về phía thượng quấn quanh. Giống như là mấp máy sâu, lại như là trói buộc người xích sắt. Lị tuy rằng tới dị thế giới 10 năm nhưng trước nay chưa thấy. Qua quỷ dị áo kinh hãi, này cái quỷ gì ngoạn ý nhi. Lị áo chân trái dần dần cảm thấy chết lặng cùng cứng đờ, hệ thống. Thí nghiệm đến triền thi đằng, hay không thu thập. Lý Áo theo bản năng, thu thập, hệ thống đã mãn, ở rừng hôi vụ thời điểm, Lý Áo đã dùng vô miên quả đem hệ thống nhét đầy, Lý Áo ngốc. Ngoặc kép chấm than, một phen chủy thủ bay lại đây, một đao đâm vào kia dây đằng triền thi đằng toát ra tới địa phương. Một tiếng vô âm chu lên xuyên thấu đến Lý Áo trong đầu. Lý Áo đầu óc một giật mình. Hết chương.